Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331 người là con rồng không phải xa. Đến lúc này, Thiên Lan mới biết được Phạn Diệt thế nhưng sợ xa, nhìn Phạn Diệt bị một cái ngón tay thô xà đuổi theo chạy. Kia trường hợp quả thực là mỹ nị, vừa rồi khó chịu cũng trở thành hư không, đối Phạn Diệt cầu cứu làm như không thấy. Ngược lại khoanh tay trước ngực mùi ngon nhìn Phạn Diệt tung tăng nhảy nhót. Kia xà cũng rất quỷ dị, thế nhưng có thể đuổi kịp Phạn Diệt tốc độ. Phạn Diệt từ một viên trên cây nhảy xuống, phía dưới vừa lúc chính là Thiên Lan. Nó đôi mắt nhỏ trâu xoay chuyển, tiểu thân mình đến cực điểm nện ở Thiên Lan trên đầu. Bằng mau tốc độ chui vào tóc, mà cái kia xà lại không có muốn buông tha Phạn Diệt ý tứ. Cũng đi theo phác xuống dưới, Thiên Lan thân mình một bên, lúc này mới thấy rõ cái kia xà bộ dáng. Không đúng, không phải xà, là lâu hề mộc cái kia long. Tiểu Hắc, Thiên Lan duỗi tay từ không trung chặn đứng Tiểu Hắc, ngón trỏ kẹp nó đầu, làm nó không thể động đậy, phát ra rất nhỏ tiếng kêu. Thanh âm kia cùng tiểu đằng tiếng kêu không sai biệt lắm, mani đều là như vậy, không có long uy. Nghiêm, ngược lại như là ở lấy lòng bán manh, hiện tại long đều là như vậy không có thiết tháo. Người chủ nhân đâu? Thiên Lan xác định Tiểu Hắc sẽ không thương tổn chính mình. Tùng buông tay, Tiểu Hắc thuận thế liền triền ở Thiên Lan trên cổ tay. Thân mình chợt biến đại một chút, vòng quanh cánh tay của nàng một vòng bàn, đem đầu gác ở nàng đầu vai. Cách vật liệu may mặc cũng có thể cảm giác được kia lạnh lẽo xúc cảm, ni có chủ nhân. Phó Khinh Nguyên nhướng mày, đi đến Thiên Lan trước mặt, mi mắt hơi rũ nhìn Tiểu Hắc, như thế nào, ngươi muốn? Thiên Lan đem cánh tay hướng Phó Khinh Nguyên trước mặt tặng đưa. Phó Khinh Nguyên lùi về phía sau một bước, trong mắt tất cả đều là ghét bỏ chi sắc, ai muốn loại này ngoạn ý? Tiểu Hắc phun tin tử tê tê, hai tiếng. Hiển nhiên đối Phó Khinh Nguyên nói bất mãn, Thiên Lan hắc tuyến, long không phải như vậy kêu a huy, ngươi là con rồng, không phải điều xà, tê tê cái con khỉ a. Phó Khinh Nguyên càng là khinh thường lên, thân là một con rồng, thế nhưng bị nhân loại ghét bỏ, Tiểu Hắc cũng là có thú cách, lập tức liền thẳng khởi đầu, hướng Phó Khinh Nguyên không ngừng tê tê, Thiên Lan hắc mặt đem Tiểu Hắc đè xuống. Ta có thể không mất mặt sao? Lâu hề mộc rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi a? Ngươi chủ nhân cũng ở chỗ này. Nàng chỉ thấy quá Tiểu Hắc một lần, chắc là phía trước lâu hề mộc đã nói với nó. Cho nên mới không bài xích nàng. Nếu là Thiên Lan biết lâu hề mộc nói cho Tiểu Hắc chính là nàng là nó tương lai tức phụ mẹ vợ nương, phỏng chừng Thiên Lan sẽ trực tiếp đem lâu hề mộc xếp vào sổ đen. Tiểu Hắc không cam lòng thu hồi đầu, cọ cọ Thiên Lan đầu vai, mới gật gật đầu, lại dùng cái đuôi chỉ trên núi kiến trúc, ý tứ chính là chủ nhân ở mặt trên. Thiên Lan lại là một trận run rẩy, lâu hề mộc ở mặt trên, ngươi thân là khế ước thú thế nhưng ở trong rừng tán loạn. Phạn Diệt vẫn luôn tránh ở Thiên Lan tóc, hoàn toàn không có muốn ra tới ý tứ, Thiên Lan hiện tại cũng lười đến cùng nó so đo. Mang theo Tiểu Hắc bước lên cuối cùng vài bước cầu thang. Nơi này cũng không phải đỉnh núi, chỉ là một cái sông ra tới ngôi cao, vài tòa đơn giản nhà ở tùy ý đứng ở đất trống thượng. Trong đó một gian nhà ở có quang, trên cửa sổ có phóng ra vài bóng người, phỏng chừng là phía trước sương mù cản trở ánh sáng, cho nên không có nhìn đến, mới vừa đứng yên, Thiên Lan trên cổ tay đã bị người bắt lấy. Hướng tới sương mù trung cấp tốc thối lui, phản xạ có điều kiện muốn kinh hô, chính là nhìn đến kia phiêu giật lông chim, tức khắc đem thanh âm đè ép đi xuống. Sương mù tràn ngập, nàng tựa hồ nhìn đến Phó Khinh Nguyên hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Nhưng là nàng cũng không có đuổi theo, ngược lại nhấc chân hướng tới có quang nhà ở đi đến. Người như thế nào cùng nữ nhân này ở một khối? Lâu hề mộc thanh âm ở bên tai vang lên, Thiên Lan phát hiện bọn họ ngừng lại, mặt sau là mấy khỏa cần mấy người ôm hết đại thụ. Từ khe hở có thể nhìn đến nơi xa giấu ở sương mù trung phòng ốc hình dáng. Thiên Lan đem Tiểu Hắc bái xuống dưới nhét vào Lâu Hề Mộc trong lòng ngực. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phía trước ở Nghiêng Nguyệt Thành Lâu Hề Mộc không có theo kịp. Nàng còn tưởng rằng thứ này đi làm gì đứng đắn sự. Kết quả thế nhưng ở chỗ này đụng phải. Tiểu Hắc nói nơi này có long hơi thở. Ta liền tới nhìn xê monster, Lâu Hề Mộc gom lại hắn kia một thân mao. Ỉ ở trên thân cây. Chẳng hề để ý nói. Phó Khinh Nguyên nói cái này mặt chôn chính là một con rồng. Xem ra là không sai. Long tộc phía trước hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cảm ứng. Đáng tiếc a, tốt nhất điểm lành nơi thế nhưng biến thành như vậy, Lâu Hề Mộc vuốt ve Tiểu Hắc đầu. Ngoài miệng tiếc hận, nhưng kia ngữ khí, như thế nào đều không giống như là tiếc hận. Ngươi ở chỗ này có nhìn đến Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm sao? Nơi này trừ bỏ kia mấy cái lão nhân, liền không những người khác. Lâu Hề Mộc dừng một chút. Tầm mắt ở Thiên Lan trên người xoay chuyển. Huống hồ, ở chỗ này người thường căn bản đãi không được bao lâu, âm sát khí nhập thể. Đó là sẽ chết, Thiên Lan đương nhiên biết điểm này. Cho nên ở Phó Khinh Nguyên nói thời điểm, nàng liền dùng linh lực ở trên người bọc mấy tầng. Nơi này như vậy trọng âm sát khí. Vân Huyền Khê bọn họ ở chỗ này khả năng tính rất nhỏ. Hơn nữa nàng linh thức cũng không có lục soát. Hiện tại Lâu Hề Mộc còn nói như vậy. Kia 90% bọn họ không có ở chỗ này. Nếu Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm đều không ở, Thiên Lan cũng không tính toán tại đây Long Nhạc Sơn Thượng dừng lại. Nàng mục đích là tìm người, không phải tới gây chuyện thị phi. Ngươi không đi, Thiên Lan thấy Lâu Hề Mộc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sương mù phòng ốc. Quái dị ra tiếng dò hỏi, còn có chút việc muốn làm. Ngươi trước đi xuống đi, Lâu Hề Mộc thu hồi tầm mắt. Nhếch miệng cười cười, Thiên Lan nhăn lại, lại ngẩng đầu nhìn mắt Thiên. Ly Hừng Đông còn có đoạn thời gian, còn có thể siêu tầm một đỉnh núi. Phó Khinh Nguyên nàng vốn cũng không tưởng cùng nàng một đạo. Hiện tại vừa lúc bỏ xuống nàng, ngươi tiểu tâm chút nha. Thiên Lan tiểu thư này quan tâm sao? Lâm Nguyên nếu là đã biết, kia còn không được đem ta cấp răng rác. Lâu Hề Mộc cả lơ phất phơ bộ dáng nơi nào yêu cầu nàng quan tâm ân y dựa theo trong trí nhớ lộ. Tuyến, Thiên Lan thực mau liền quay trở về dưới chân núi. Sơn môn chỗ, những người đó vẫn là oai 7-8 vạn nằm, không có bất luận cái gì biến hóa. Thiên Lan nhìn bốn phía, chuẩn bị đi Long Nhạc Sơn gần nhất Hoa Nhạc Sơn. Nhưng mà, nàng mới vừa bước ra một bước, mặt đất không hề dấu hiệu run rẩy lên. Cây cối đứt gãy, núi đá lăn xuống thanh âm đan chéo ở bên nhau. Núi lở, Thiên Lan trong lòng thất kinh, thân hình cũng không chịu khống chế lay động lên. Phía sau Long Nhạc Sơn bỗng nhiên phóng lên cao vô số bạch mang. Chiếu sáng này một phương thiên địa, đâm vào nàng không mở ra được mắt, thật vất vả ổn định thân hình. Thiên Lan mới có thời gian đi xem kia quang mang cũng không phải từ một chỗ phát ra. Mà là từ bốn cái địa phương, hình thành một cái hình vuông, phía trước nàng nhìn đến những cái đó tòa nhà, vừa lúc liền ở trung ương vị trí, phóng lên cao cột sáng trung dường như có thứ gì ở du tàu. Một cổ cường đại uy áp từ trên núi đảo qua tới. Thiên Lan mới vừa ổn định thân mình lại quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã. Thiên Lan chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là hướng tới trên núi chạy như điên mà đi. Hết chương.